Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khuôn mặt Tiểu Hạo lập tức đỏ bừng, miệng mím chặt lắc đầu. Tôi cũng ngồi xuống, đón Tiểu Hạo ngồi sang chân mình, dỗ thằng bé. Tiểu Hạo à, nói chị biết đi. Nếu không, chị mách bà là bọn em lại trêu chọc chị đấy. Còn nữa, chị hứa sau khi em nói xong với chị, sẽ không kể cho bất cứ người nào đâu. Tiểu Hạo lắc đầu bướng bỉnh. Không được nói, ba người bọn em đã ngoắc tay rồi, ai nói người ấy là con chó. Hiện giờ chị đang gặp khó khăn lớn, cần em giúp mà. Em giúp chị đi. Thật không hổ là bà cháu, tính tình thằng bé giống hệt Vũ Hà. Có giúp, Tiểu Hạo nhất định giúp chị. Vậy thì nói chị biết, xảy ra chuyện gì được không? Việc này... Tiểu Hạo quay đầu nhìn Tiểu Minh. Tiểu Minh gật gật đầu. Nói với chị Tiểu Ảnh cũng được, chị ấy đã bảo là không nói với ai đâu mà. Lần trước bọn em được nghỉ hè, Doanh Doanh đến đây chơi. Thế là ba đứa chơi trò trốn tìm. Đến khi Doanh Doanh bị bịt mắt, để dọa Doanh Doanh sợ, em với anh Minh trốn vào trong linh đường. Bọn em phát hiện trên bục có một chiếc hòm lớn, định trốn vào để Doanh Doanh không tìm được. Sau đấy bọn em mở chiếc hòm ra, bên trong toàn quần áo. Chiếc trên cùng đẹp lắm, có cả ngọc trai nữa. Khi đấy Doanh Doanh cũng đã vào trong. Ba đứa bọn em tranh nhau xem chiếc áo đấy, cuối cùng không cẩn thận làm rách nó. Bọn em sợ ba mắng nên lẳng lặng cất vào trong đấy rồi về. Hóa ra chiếc áo là do bọn trẻ làm rách. Vì thế nên thiếu phụ họ Lạc mới tìm tôi, nhờ khâu lại ư. Nhưng vì sao cô ta tìm tôi? Việc này có can hệ gì đến tôi? Sau này thì sao? Mấy ngày sau, một buổi tối, em với anh Minh lại chạy đến đây chơi. Liền nghe thấy có tiếng khóc ở trong đấy. Bọn em không dám nói với bà, sợ bà phát hiện chiếc áo bị rách đánh đòn. Chị Tiểu Ảnh, chị đừng vào đấy. Chị là người lớn rồi, không sợ đâu. Các em đi chơi tiếp đi. Tôi vỗ vỗ lên đầu Tiểu Hạo cười nói. Vì trời cũng đã chạng vạng nên trong linh đường còn âm u hơn ngày hôm qua mấy phần. Mặt trời dần dần lặn xuống đằng tây, thỉnh thoảng lại khuất trong những đám mây. Cả gian linh đường thoát sáng thoát tối. Bức di ảnh của Tần Tịnh bên trong cũng thoát sáng thoát tối theo. Gió từ bức tường phía tây thổi tới, khiến những ngọn nến trong linh đường chập chờn nhảy múa, mang một vẻ ảm đạm khác thường. Cánh cửa đang mở đột nhiên kêu lên cót két, rồi từ từ đóng lại. Chiếc then cửa không ngừng rung lên vì gió mạnh, liên tục gõ vào khung cửa, phát ra những tiếng cạch cạch ghê người. Đường Chiều bật chiếc đèn pin, mang theo trong người lên. Linh đường đột nhiên sáng hẳn ra. Những tấm chướng, viếng tang không ngừng lay động vì gió thổi, thỉnh thoảng quệt qua vai tôi, sau đấy đậu lại, gây nên cảm giác lạnh lẽo sởn da gà. Chúng tôi đi đến trước bệ thờ, phát hiện ra bên dưới chiếc bàn, quả nhiên có chiếc hòm, sơn đen khá lớn. Khóa hòm phủ một lớp han gì, nếu không nhìn kỹ, sẽ không thấy những hình thoi chạm rỗng. Bên cạnh khóa hòm, có dán tờ giấy đã bạc màu. Đường Chiêu ghé sát đèn pin vào đó, tôi nhìn thấy trên tờ giấy màu hồng nhạt, giống như những nét chữ uốn cong, nhìn một lúc hoa cả mắt. Tôi khẽ hỏi, đây là bùa phải không? Ừ, đã mấy chục năm rồi, bị phai mờ đấy. Nó vốn là một tờ bùa nguyên vẹn, nhưng vì bọn trẻ làm rách, coi như đã giải niêm phong. Đường Chiêu mở chiếc hòm, bên trong toàn là quần áo đủ màu sắc. Anh đưa tay định thò vào đấy, nhưng tôi ngăn lại. Này, những thứ này chẳng có gì đáng xem đâu. Còn nữa, tôi đã nhận lời với Vũ Hà, chỉ nhìn qua thôi mà. Đường Chiêu rụt tay về gật đầu với tôi. Vì không tìm thấy manh mối gì trong chiếc hòm quần áo đó, nên chúng tôi đóng nắp lại, tiếp tục nhìn xung quanh. Thì cũng không thấy có bất kỳ dấu hiệu nào khác. Lúc đang định đi ra, chợt phát hiện một mảnh màu lục hồng thò ra khỏi hòm, trông hình dáng rõ là cái ống tay áo. Tôi nhẹ nhàng nâng nắp hòm lên, định nhét nó vào trong, song mắt tình cờ trông thấy ở cửa tay có thêu chữ tử bằng chỉ màu đỏ như máu. Trông kiểu thêu này cực kỳ quen mắt, nên tôi không thể không kéo chiếc áo ra nhìn cho kỹ. Đó là một chiếc giường xám tay lỡ, trông kiểu dáng không khác lắm so với chiếc giường xám Tần Hoài đăng ảnh Thanh Kỳ Bảo đó, nhưng màu sắc thì khác nhau. Tôi lật tay áo ra xem lại, hóa ra đó là chữ Lý. Vừa nãy tôi nhìn thấy phần bên dưới, phía trên chữ đấy có thêm một chùm hoa thạch lưu màu đỏ ối. Nếu như cầm cả chiếc áo này lên xem, thì chắc chắn sẽ khó thấy được chữ thêu trên đó. Lý, đây là chiếc áo do ông nội tôi may. Tôi còn nhớ ông thường thích thêu lên sản phẩm của mình chữ Lý, hoặc ở cửa tay, hoặc ở cổ áo. Như áo có màu nhạt, ông thêu nó vào bên trong. Nó đây là đặc trưng thương hiệu của ông. Tôi gấp gọn chiếc áo gọn gàng, nhét vào trong túi mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net